Chương 48, Sa hệ cổ. Bất xù gì mà Sa hệ cổ nguyên bản cùng Mị Dạ Mổ Tổ dày đồng cấp, quan hệ giữa không được tốt lắm cũng không tính là dở. Có thế gia sinh tử truyền thống gia tộc Bất xù gì mà Sa hệ cổ phi thường tôn sùng Vũ Si Đủ, đối với Khanh Mông Quải Phiến đều phi thường phản cảm. Cho nên biết được thành tích ưu dị Mị Dạ Mổ Tổ dày không phải là vì cùng vĩnh viễn cùng một chỗ lưu ban, mà là bị quả chỉa Si Đủ hãm hại. Bất xù gì mà Sa hệ cổ tức giận đến đều trừng lớn con mắt, càng là nắm thật chặt một đao, hận không thể một đao đánh chết. Quả chỉa Xì Đổ tên khốn kia ta dạy cho ngươi Bất xù gì mà Sa hệ cổ trả lời vô cùng dứt khoát. Lần trước quả chỉa Xì Đổ cùng thương thuật bộ phận nữ bộ trưởng tỷ thí lúc, ta vừa vặn cũng ở tại chỗ. Sáo lộ của hắn ta đều nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Ta còn tại chỗ nghĩ ra khắc chế hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đích phương pháp xử lý. Cho nên chỉ cần ngươi không phải ngu ngốc, ta có lòng tin ở trong vòng 2 ngày dạy ngươi giỏi. Mị Dạ Mổ Tổ dày dạy ta thương thuật, ngươi kêu ta kiếm thuật. Hiện tại còn kém một cái nhân giáo ta quyền thuật. Thương thuật cùng kiếm thuật sẽ đơn giản hơn, quyền thuật tương tù mạ phiền, dính đến kiến thức cơ bản, không có 45 năm là không có khả năng tinh thông, cho nên ngươi không cần đi học quyền thuật, học giỏi thương thuật cùng kiếm thuật là được rồi. Dừng một chút, Bất xù gì mà Sa hệ cổ tiếp tục nói, sau thiên hạ chưa ta sẽ trình diện, đến lúc đó ta có biện pháp thuyết phục xỉ dù không phải muốn tỉ thí quyền thuật. Cảm ơn Sa hệ cổ Lưu Húc tự nhiên không muốn so với quyền thuật, bằng không hắn sẽ đánh nhau kịch liệt sự tình không phải ra ánh sáng. Cho nên có thể so với thương thuật cùng kiếm thuật là tốt nhất, ngược lại hắn lực lượng lớn như vậy, nhất lực hàng thập hội, coi như là cầm đao thương chém lung tung cũng có thể giết chết quả chỉa Xì Đồ. Ta cũng có thể hướng ngươi nói tiếng cảm ơn, bởi vì tâm lý âm u việc này quấn quýt lấy ta đã nhiều năm, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có khuyết điểm đâu, ngươi quả thật có khuyết điểm. Cái gì thắt lưng? Xì dù cả bác sĩ còn không có tới, ngươi có danh không đương nhiên có danh rồi, ngươi theo ta đến buồng trong. Biết Bất xù gì mà Sa hệ cổ đã tháo xuống phòng bị, Lưu Húc đã đem Bất xù gì mà Sa hệ cổ mang tới phòng quan sát, cũng để Bất xù gì mà Sa hệ cổ cởi chế phục, lo lắng Bất xù gì mà Sa hệ cổ sẽ không có ý tứ. Lưu Húc ngoại trừ cho Bất xù gì mà Sa hệ cổ một cái khăn lông bên ngoài, còn đi ra bên ngoài chờ đấy. Bất xù gì mà Sa hệ cổ cởi chế phục trong lúc, Lưu Húc liền khóa trái cửa lại, cũng âm thầm khấn cầu xỉ dù cả mạ gì quả không nên quá về sớm tới. Hắn có thể không phải hy vọng có thể sẽ ăn đến thịt béo cứ như vậy bay. Có thể, vào đi vừa đi vào phòng quan sát, Lưu Húc đã cảm thấy huyết mạch phun trương, chỉ thấy Bất xù gì mà Sa hệ cổ nằm lì ở trên giường, trên người đang đắp khăn mặt. Bất xù gì mà Sa hệ cổ là luyện tập kiếm thuật, vóc người tốt, thế nhưng hắn không có nhìn thêm, rất nhanh thì kềm chế kích động trong lòng. Cùng Mị Dạ Mổ Tổ giấy màu trắng kia thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày so với, Bất xù gì mà Sa hệ cổ cái này thân liền kéo trong mắt sinh ra. Đây cũng nói Bất xù gì mà Sa hệ cổ nội tâm nhưng thật ra là một cái so sánh nhiệt tình người, chỉ bất quá bởi vì thường thường thân mang một đao, lại rất lãnh diễm, cho nên người chung quanh đều cho là nàng là cái loại này cực kỳ cao ngạo nữ sinh. Cho nên, nếu có thể tiến công chiếm đóng Bất xù gì mà Sa hệ cổ, nhiều hơn trung đụng nói, dùng ôn nhu hòa tan nàng, Bất xù gì mà Sa hệ cổ sẽ phải phi thường không bị cản trở cùng chủ động. Sợ Bất xù gì mà Sa hệ cổ nhìn ra đầu mối, Lưu Húc liền vội vàng đi tới. Khoanh tay, Bất xù gì mà Sa hệ cổ lên đường, ngươi giúp ta xoa thuốc, ta đã nói với ngươi một cái kiếm thuật cơ bản quy tắc, bảo đảm đang luyện tập trong lúc, ngươi có thể càng nhanh hơn nói. Phiền phức Sa hệ cổ. Có điểm là lạ. Bất xù gì mà tiểu thư. Lại cảm thấy quá khách sáo. Độc Sa hệ tiểu thư. Làm sao cảm giác ngươi là ở tổn hại ta đây, cười ha ha, Bất xù gì mà Sa hệ cổ lên đường, ngươi vẫn là gọi ta Sa hệ cổ à, ngược lại ta tin tưởng chúng ta mới có thể trở thành hảo bằng hữu. Sa hệ cổ tiểu thư. Không cần tiểu thư, như vậy kêu vẫn còn có chút khách sáo. Sa hệ cổ, ta muốn ngược lại thoa thuốc. Không đợi Bất xù gì mà Sa hệ cổ đáp lại, Lưu Húc đã đem có chút lạnh như băng xoa thuốc ngã xuống Bất xù gì mà Sa hệ cổ trên eo nhỏ. Nô bây giờ là mùa hè, trên lưng đột nhiên bị dính lạnh như băng xoa thuốc, Bất xù gì mà Sa hệ cổ liền không nhịn được phát ra ân một tiếng, thanh âm của nàng ngoài ý liệu nhu, cùng ngự tỷ khác biệt rất lớn. Cộng thêm nghiêng cổ Bất xù gì mà Sa hệ cổ đã đỏ lên khuôn mặt, Lưu Húc liền hưng phấn hơn. Cất xong lọ thuốc, Lưu Húc hai cái tay đang ở Bất xù gì mà Sa hệ cổ trên lưng ấn đè lên, không biết là có hay không xỉ dù ca mạ gì qua điều chế dược vật thật sự có kỳ hiệu hay là bởi vì Lưu Húc kìm thủ pháp quan hệ, Bất xù gì mà Sa hệ cổ cảm giác thật thoải mái, thậm chí có chủng muốn lúc đó ngủ mất cảm giác. Đang hưởng thụ, Bất xù gì mà Sa hệ cổ đột nhiên nghĩ tới chính mình còn muốn cùng Lưu Húc thuyết kiếm thuật nhập môn quy tắc. Cho nên hắn mà bắt đầu nói. Làm Bất xù gì mà Sa hệ cổ nói xong không sai biệt lắm lúc, Lưu Húc công tác cũng hoàn thành. Lấy sống bàn tay lau mồ hôi thủy, xuống giường Lưu Húc lên đường, ta đi vặn đem khăn mặt lau cho ngươi một cái, không ngại ta đem cái này khăn mặt đem đi đi có thể, cảm ơn ngươi chị eo của ta. Lấy đi khăn mặt, Lưu Húc đi vào buồng vệ sinh. Lần này xem như là một cái khởi đầu tốt, chỉ có chân chính đả động Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ tâm, Lưu Húc mới có thể cùng nàng thân cận. Nhớ tới Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ tài nấu ăn tốt, Lưu Húc ngược lại là muốn nếm thử nàng làm thức ăn. Như đã nói qua, tử thể đến cùng là lúc nào mới có bùng nổ xem hịt của nó theo ý ở thời điểm, Lưu Húc căn bản cũng không có thời gian cụ thể khái niệm, cho nên coi như hắn biết bây giờ là ngày mấy tháng mấy, hắn cũng không có biện pháp xác định tử thể bùng nổ thời gian cụ thể. Dùng khăn mặt lau khô Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ ngang lưng phía sau, Lưu Húc liền xoay người. Liếc nhìn Lưu Húc, khuôn mặt có chút hồng Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ liền vội vàng mở cờ và ho đồng phu cờ húc, ta được rồi. Đợi Lưu Húc xoay người phía sau, Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ liền hướng Lưu Húc cúc cung một, nói, cảm ơn ngươi. Ngươi hoạt động một chút, xem hoàn toàn xong chưa. Để Lưu Húc lui ra phía sau mấy bước, Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ liền nắm chặt một đao đùa bỡn mấy chiêu. Cái này mấy chiêu đều có vận dụng đến phần eo. Xác định hoàn toàn được rồi, Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ liền cười nói, không thành vấn đề, cái kia xoa thuốc thật là có hiệu, nhớ kỹ chuẩn bị nhiều hơn một chút, ta sẽ thường xuyên tới quan cố. Đừng nói ngươi thường thường thụ thương a, ngẫu nhiên qua đây xoa bóp cũng là có thể a, cái kia xoa thuốc phải có rất tốt thư gân thông lạc hiệu quả trị liệu. Vậy ngươi tùy thời có thể qua đây. Yên tâm, ta sẽ trả tiền. Hoạt động dưới hơi choáng cổ, Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ hỏi, ta có thể dùng một cái buồng vệ sinh sao? Không cờ ân nở kha cờ hở khi vơ y ta. Chúng ta Bật Sủ Gì Mạ trong gia tộc biết đái khách. Nói, Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ đi liền hướng buồng vệ sinh. Mục đao cũng muốn cầm đi vào quen. Đi vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, cất xong mục đao phía sau, Bật Sủ Gì Mạ Xạ Hệ Cổ lên vê đốt cờ. Sau đó liền hướng về phía cái gương sửa sang lại có chút loạn tóc dài màu tím, lại về sau liền làm bộ rất bình tĩnh cầm mục đao đi ra buồng vệ sinh. Húc, ta trước đi học. Buổi tối lệ sẽ ở ta nhà tỉ tỉ ăn, thuận tiện dạy ta thương thuật, ngươi có muốn hay không cùng nhau ăn cơm?